Nguyên Thủy Chiến Ký, tác giả, Trần Từ Lại Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 343, Tuyết Nguyên Thành. Thiệu Huyền đối Thức Sơ rất phòng bị, như vậy một cái có thể không thanh không tiếng khơi lên chiến loạn người. Quá nguy hiểm, từ Thức Sơ mà nói trong, Thiệu Huyền cảm giác, bộ lạc suy vong hẳn là cùng chủ nô có liên hệ, mà muốn tìm được một ít chủ nô bí mật. Cũng không phải chỉ có Nham Lăng Thành, Tam Đại Thành, trừ Nham Lăng, còn có mặt khác hai nhà. Nghe nói Tuyết Nguyên Thành đã cùng Hỏa Khâu Thành khai chiến. Không biết Thức Sơ là như thế nào đem kẻ gây tai họa. Bất kể như thế nào, bây giờ Tuyết Nguyên Thành cũng tương đối loạn. Thức Sơ nếu đã chiều Tuyết Nguyên dưới thành tay, tự nhiên sẽ không để cho nó nhiều bình tĩnh. Tuyết Nguyên Thành nghe cái tên liền biết. Nơi ở địa phương cùng đấu thú thành kia phiến sa mạc không sai biệt lắm. Một năm trong nhiều băng tuyết, Thiệu Huyền đi tới Tuyết Nguyên Thành sở quản hạt vùng biên giới thời điểm. Vào mắt là trắng xóa tuyết địa, cùng với trên mặt tuyết mở ra một ít đỏ tím hoa. Đại khái, những thực vật này là Tuyết Nguyên Thành độc hữu thực vật. So sánh với hoang vu đấu thú thành, Tuyết Nguyên bên này thực vật quả thật không ít. Mới vừa vội vàng đi qua một chi gần 200 người đội ngũ. Hẳn là đi chiến trường. Mỗi cá nhân trên mặt đều mang nghiêm túc. Hoặc là ưu sầu. Liên tục chiến tranh đã nhường bọn họ tổn thất thảm trọng. Bây giờ vương, cùng tựa như điên vậy. Suốt ngày một bộ muốn cùng người liều mạng hình dạng. Đối với vương mệnh lệnh, ai cũng không dám phản bác. Vương nói tiếp tục chiến. Bọn họ liền phải tiếp tục chiến. Cho dù là ba thành người, bình tĩnh rất lâu, đột nhiên tới cái chiến tranh, vẫn là đại quy mô liên tục chiến đấu, ai cũng không chịu nổi. Thiệu Huyền ở qua đây thời điểm, liền thấy không ít hài cốt, có một ít đã bị hạt cát chôn, có một ít đại khái ngày giờ không lâu, chỉ chôn rồi một bộ phận, rất nhiều ném ở nơi đó hài cốt, đều bị thực hủ động vật ăn chỉ còn lại xương cốt. Nhìn tương đối thê lương. Thiệu Huyền dọc theo đường góp nhặt một ít Tuyết Nguyên Thành nô lệ quần áo. Cấp thấp nô lệ, quần áo cũng không có khác nhau mấy. Ở chung quanh ẩn núp quan sát mấy ngày sau, Thiệu Huyền nhìn chúng một cái thời cơ. Thừa dịp lúc trời tối, chui vào một chi đội ngũ tuần tra sau cùng. Đi ở Thiệu Huyền trước mặt cái kia nô lệ đã rất mệt. Không có nhận ra được sau lưng còn có người. Chỉ ngáp dài, đi theo người trước mặt đi. Đội ngũ đầu mục cũng không có nhiều chú ý, chỉ đi phòng bị bốn phía, cũng không nhận ra đội ngũ trong thêm một người. Nhìn Tuyết Nguyên Thành cổng thành sấp xỉ, Thiệu Huyền kéo kéo trên đầu bố cái mũ. Thực ra chính là một khối trường điều bố vòng quanh đầu bọc một bọc liền thành. Đây là cấp thấp nô lệ đeo đến tương đối nhiều cái mũ. Rất thường gặp, mà Thiệu Huyền trên mặt cũng cố ý làm dơ chút, lộ ra mệt mỏi. Nhìn cùng cái khác nô lệ không sai biệt lắm. Trước cửa thành thủ vệ người mắt hướng đội ngũ trong nhìn lướt qua. Cũng không nhận thấy được không đúng. Nhìn đội ngũ sau cùng một mặt vẻ mệt mỏi còn ở ngáp Thiệu Huyền. Tên thủ vệ này trong lòng còn vui mừng. Chỉ ít chính mình thủ ở trước cửa thành không cần phải nơi chạy. Nhìn những cái này ở bên ngoài tuần tra người. Mỗi ngày đều cùng ngủ chưa đủ tựa như. Một chút tinh thần đều không có. Sắc trời đã tối, lại là đi ra ngoài tuần tra sau trở về, đều bận rộn đi về nghỉ, không ai có tâm tư cùng những người khác trò chuyện, nơi này chế độ cũng không đầy đủ, có rất nhiều chỗ sơ hở, dễ dàng Thiệu Huyền, theo này chi đội ngũ sau khi vào thành, Thiệu Huyền liền tìm cơ hội chạy vào một gian đất cát bên trong nhà. Đội ngũ tuần tra trong đi ở Thiệu Huyền người trước mặt tựa hồ nhận ra được cái gì. Nhưng mà hướng sau lưng một nhìn, không thấy có cái gì dị thường, cảm thấy chính mình đại khái là quá mức mệt nhọc, hỗn loạn, cũng không để ý nhiều. Thiệu Huyền nơi cái kia đất cát gian phòng cũng không có cửa. Bên trong ở người đã ở trong chiến loạn làm pháo hôi. Không trở về, Thiệu Huyền ở nơi đó tạm thời đặt chân, giấu đi chờ thời cơ. Buổi tối cũng không có người tiến vào, đợi đêm dần khuya. Bên ngoài hoạt động người cũng ít rất nhiều. Không có đèn đuốc, ánh trăng kém hơn trăng tròn lúc sáng như vậy. nhưng cũng ở một cái nhà nóc gian phòng hạ ném ra không tính quá rõ ràng màu đen bóng mờ. Kéo dài chiến loạn nhường người bên trong thành mệt mỏi rồi. Trừ ban đêm đội tuần tra, những người khác về phòng liền bắt đầu ngủ nghỉ ngơi. So sánh với những ngày qua Tiết Nguyên Thành, bây giờ thê lương rất nhiều. Thiệu Huyền từ đất cát trong phòng đi ra, tránh ra những thứ kia ở trong thành tuần tra người. Hướng Tiết Nguyên trung tâm thành bí mật đi. Tiết Nguyên Thành cung điện cùng Lạc Diệp Thành tương tự, cũng rất cao điệu. Bất quá quy mô thượng liền muốn lớn hơn nhiều rồi. Cung điện phụ cận canh phòng muốn nghiêm rất nhiều. Thiệu Huyền tạm thời không thể lẻn vào đi. Đến tìm cơ hội. Cho nên, Thiệu Huyền trước tìm một không tệ chỗ ẩn thân. Chờ đợi thời cơ. Ẩn thân gian phòng so với trước những thứ kia đất cát phòng muốn rộng rãi rất nhiều. Xây dựng tài liệu cũng nhiều là cục đá. Càng đến gần cung điện gian phòng, xây cũng càng lớn. Gian phòng này là dùng để đặt vào rượu. Thiệu Huyền thấy được rất nhiều rượu lọ. Nơi này cũng sẽ không đem những rượu này phiến bán đi, mà là coi như ban thưởng sử dụng. Khi nô lệ lập công, phía trên ban thưởng rượu, nô lệ liền tới nơi này nhận ban thưởng. Trong phòng có 3 cá nhân trông coi cái này rượu phòng. Lúc này đã ngủ, Thiệu Huyền chọn một cất chứa hàng hóa địa phương, ở bên trong ẩn thân. Xem qua trong phòng bày biện cùng cách cục sau, Thiệu Huyền suy đoán, nơi này hẳn là có 5 người phụ trách. 2 cá nhân bị điều đi ra ngoài gia nhập cái khác đội ngũ. Còn lại trong phòng 3 người, không chỉ là trông coi rượu phòng, còn có cái khác tương tự địa phương. Đều có người bị điều đi vào đội tuần tra hoặc là thủ thành cửa. Thảm hại hơn một chút sẽ bị điều vào đối ngoại chiến tranh đội ngũ bên trong. Chiến tranh tiêu hao nhân lực nhiều, chỉ có thể dùng thành nội lao động nô lệ điền vào đi. Những người này nghiệp vụ không thể tính thuần thục, ở trong thành liền tính làm lụng, cũng không có thụ như vậy khổ. Làm sao sẽ không câu oán hận? Tiêu cực biếng nhác hậu quả chính là xuất hiện càng nhiều chỗ sơ hở. Nhường Thiệu Huyền như vậy người hữu cơ nhưng thừa dịp, những thứ kia đồ uống rượu xem ra đã có mấy ngày không sử dụng. Nói rõ qua đây nhận ban thưởng người, liên tục mấy ngày đều không có xuất hiện. Nghĩ đến lúc trước nghe được Tiết Nguyên Thành tình hình chiến đấu, Thiệu Huyền cũng minh bạch, liên tiếp chiến bại, ở đâu ra ban thưởng? Liền tính thật có người lập công, nhưng tổng thể thượng chiến bại, chủ nô cũng không có tâm tình ban thưởng. Một mực gấp rút lên đường, ẩn thân, phòng bị, Thiệu Huyền cũng giống vậy mệt mỏi. Khó được bây giờ tìm đến cái tạm thời chỗ đặt chân. Hắn dự tính nghỉ ngơi thật khỏe một chút, bổ sung nghiêm trọng hao tổn tâm lực. Dĩ nhiên, liền tính ngủ, cần thiết phòng bị cũng là phải có. Không thể ngủ đến trầm. Hắn đi tới Tiết Nguyên Thành, mục đích là đi tìm một chút Tiết Nguyên Thành, lịch sử. Lạc Diệp Thành liền có chuyên môn đặt vào, lịch sử, địa phương. Tô Cổ cùng Thiệu Huyền từng nói, mà với tư cách tam đại thành một trong Tiết Nguyên, giống vậy cũng phải có tương tự địa phương. Thiệu Huyền hy vọng có thể từ Tiết Nguyên trong lịch sử tìm được càng nhiều tin tức hơn, tới giải đáp trong lòng nghi ngờ. Nếu là có thể nhìn thấy những thứ kia, lịch sử, nói không chừng liền có thể giải thích thức sơ những lời kia. Chủ nô nhóm đối với những thứ kia lịch sử ghi chép tuy nói coi trọng, nhưng coi trọng trình độ so sánh với bộ lạc người tới nói liền đạm nhiều. Thậm chí ở ghi chép thời điểm còn sẽ trắng trợn sửa đổi, chê bai người khác, tuyên dương chính mình. Ở Thiệu Huyền lúc nghỉ ngơi, Tiết Nguyên Thành cao cao bên trong cung điện, Tiết Nguyên Vương lần nữa nhấc bàn. Tinh xảo ly rượu cùng chén đĩa rắc đầy đất, mới vừa chế ra cái bàn gỗ cũng bị đánh thành mảnh vụn. Nham Lăng Thành lấn hiếp người quá đáng. Tiết Nguyên Vương sắc mặt u ám, gân xanh nổi lên. Hắn vừa lấy được rồi Nham Lăng Thành chủ tin, nói là nhường hắn có chừng mực, đừng để cho chiến loạn kéo dài. Lão tử cùng Hỏa Khâu người đánh nhau quan hắn thí chuyện. Bọn họ cắm một cước không nói, còn ngược lại giáo huấn ta. Tiết Nguyên Vương nổi giận đùng đùng. Không, nói không chừng trộm đồ nhân chung, Nham Lăng người cũng tham dự. Nghĩ đến đây, Tiết Nguyên Vương càng là nghẹn khuất. Hạch chủng a, đây chính là hạch chủng. Vậy mà ném, nghĩ liên tục bại chiến. càng là khí đến phát run. Vừa mới bắt đầu hắn còn sinh bộ lạc người khí, muốn đem sa mạc bộ lạc người đuổi tận giết tuyệt. Nhưng là nhận được tin tức nói, bộ lạc người sớm liền chạy, hắn liền thu hồi tất cả tinh lực đối phó những người khác. Còn bộ lạc người, những thứ kia nhát gan tiểu lâu la sau này hãy nói. Hạch chủng khẳng định ở hỏa khâu hoặc là nham lang nhân thủ trong. Tiết Nguyên Vương không biết, hắn trong mắt nhát gan tiểu lâu la, sớm đã thuận đi hạch chủng, hơn nữa đang ở theo dõi bọn họ lịch sử. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.